Cuồng Long xuất thế, chương 125, anh nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Nham cũng trừng mắt nhìn Diệp Huyền, thấp giọng nói, Diệp Huyền, đừng nói nữa, chuyện này chúng ta đã quyết định rồi. Tôi sẽ phân tích với anh sau. Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên hẳn cảm nhận được ý tốt của Lâm Thành Nham. Thành Nham, cô và cha cô có ý tưởng hay, nhưng lại không đủ chiều sâu. Tôi lên tiếng là vì tôi không muốn tâm huyết của ông nội Lâm bị phá hủy mà thôi. Diệp Huyền nhìn Lâm Văn Bạch, ánh mắt có chút sắc bén. Anh nói cái gì? Lâm Văn Bạch hít sâu một hơi, tập đoàn Lâm Thị của chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc, trái lại tập đoàn Thiên Di đã lung lay sắp đổ. Chúng có thể có biện pháp gì để phá hoại cuộc họp báo ngày mai của chúng ta? Tôi thấy anh đây là không muốn chúng tôi sống tốt. Xem được dăm ba cái phim truyền hình não tàn và vài ba cái clip ngăn trên mạng rồi tự coi mình là thiên tài à, kinh doanh thực. Sự cần dành thời gian và công sức để học hỏi, chứ không phải ba hoa trích chòe như anh. Tôi biết anh không hài lòng, nhưng anh cũng không nên dội nước lạnh ngay lúc này, làm lung lay nhiệt huyết của người một nhà chúng tôi chứ. Diệp Huyền, anh làm tôi quá thất vọng, thấy Lâm Văn Bạch mắng Diệp Huyền, ông cụ Lâm vội vàng giơ tay lên ngắt lời. Đừng nói nữa. Diệp Huyền cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta nên mới bày tỏ ý kiến. Diệp Huyền, cậu cũng đừng để trong lòng. Ha ha, được thôi, cháu sẽ không so đo. Dù sao thì ông ấy mới là chủ tịch. Diệp Huyền cũng chỉ cười cười, vẻ mặt thờ ơ, tiếp tục chơi cờ với ông cụ Lâm. Chỉ là, Diệp Huyền vốn đang tấn công lại cố ý đi vài nước cờ vụn vặt, vừa vặn bị ông cụ Lâm bắt lấy cơ hội, lợi dụng sơ hở của Diệp Huyền, ra đòn quyết định vô cùng đẹp mắt. Ai ra, ông nội Lâm quá lợi hại, Diệp Huyền giả vờ không cam lòng. Ông nội Lâm, nói đến chơi cờ, vẫn là ông có kinh nghiệm hơn cháu. Cho dù cháu có tấn công hết cỡ, cuối cùng cũng đánh không lại một chiêu chớp lấy thời cơ của ông. Hay là đừng đánh nữa, cháu sợ sẽ thua mất. Ha ha, ông cụ Lâm sau khi ra đòn quyết định, thắng được Diệp Huyền, cảm thấy rất vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc, ông không thể cười được nữa. Bởi vì một câu của Diệp Huyền chớp lấy thời cơ, điều này làm cho ông cụ Lâm rơi vào trầm tư, mình hiểu rồi. Diệp Huyền đang dùng ván cờ để nhắc nhở rằng tập đoàn Lâm Thị đang ở thế chủ động thì phải càng vững vàng, chứ không nên liều lĩnh hấp tấp tấn công, nếu không sẽ bị tập đoàn Thiên Di chớp lấy thời cơ, cướp được cơ hội phản công, nếu không. Thất bại hiện tại của Diệp Huyền trong ván cờ này sẽ là kết cục ngày mai của tập đoàn Lâm Thị. Nghĩ như vậy, ông cụ Lâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông nội, ông không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Lâm Thành Nham vội vàng hỏi. Cách Trương,